Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2504, Hợp Thể Tu Sĩ Kinh Khủng Thân Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Như Yên tay áo lắp một cái kệ hàng trên đồ vật tán loạn trên mặt đất, một viên lệnh bài màu xanh từ một cái màu xanh trong hộp ngọc rơi ra tới. Phệ Hồn Kim Thiền phun ra kim sắc hào quang, dò xét mỗi một kiện đồ vật, chỉ cần có quỷ vật nó đều có thể phát hiện nó, kiểm tra mấy lần đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào, lão quái vật kia là bị tiêu diệt. Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Bân không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, hai người đều dọa một thân mồ hôi lạnh. Cổ tu sĩ đồ vật không tốt cầm, nếu không phải Phệ Hồn Kim Thiền phóng thích định hồn cấm quang, ngăn cản một lát, Vương Mạnh Bân làm không tốt tựu bị đoạt xá. Uông Như Yên xem xét tán loạn trên mặt đất ngọc giản, xác nhận cái này Phi Long Tán Nhân Động Phù, một viên thẻ ngọc màu xanh giới thiệu khống chế hộ đảo đại trận biện pháp, đệ nhất gian thạch thất trận pháp chính là hộ đảo đại trận. Tại một viên thẻ ngọc màu vàng bên trong, bọn hắn tìm tới một chút manh mối. Phi Long Tán Nhân hết thảy luyện chế ra ba bộ phân thân, cỗ thứ nhất phân thân tu vi cao nhất tại ngoại tìm kiếm tu tiên tài nguyên, đệ nhị cỗ phân thân cùng bộ thứ ba phân thân tu vi không cao, Mai Ngọc Giản này là đệ nhị cỗ phân thân lưu lại, hắn cùng bộ thứ ba phân thân vì tranh đoạt Phi Long Tán Nhân bảo vật ra tay đánh nhau, sau cùng tính toán hợp tác diệt cỗ thứ nhất phân thân, bất quá hắn đề phòng bộ thứ ba phân thân âm thầm động tay động chân. Bọn hắn không nhúc nhích Phi Long Tán Nhân di vật tựu liên nhập khẩu đều không có cải biến, liền vì dẫn cỗ thứ nhất phân thân vào cuộc, bất quá bọn hắn sửa lại ở trên đảo bộ phận trận pháp. Uông Như Yên suy đoán, bọn hắn sử dụng trận pháp trọng thương hoặc là giết cỗ thứ nhất phân thân, tiếp đó nội chiến, để nhị cỗ phân thân bị bộ thứ ba phân thân giết, bất quá để nhị cỗ phân thân cũng đả thương nặng bộ thứ ba phân thân. Cổ tu sĩ đồ vật không có dễ nắm như thế, kém một chút tựu bị đối phương ám toán. Uông Như Yên cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh kim sắc hào quang lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống đồ vật. Thông Thiên Linh Bảo 13 kiện, nó trong hai kiện trung phẩm, một cái thanh quang lòe lòe phi kiếm, một viên lam quang lưu chuyển bất định ngọc khóa, ba khối ngân cương chi tinh, hai khối thiên lôi chi tinh, hai khối kim diễm ngọc, một khối càn kim sa, hai khối tịch vân ngọc cực phẩm linh thạch hơn ngàn khối, còn có một số thất giai vật liệu luyện khí, ngọc giản mấy trăm miếng, linh dược cùng đan dược đã hư mất. Bọn hắn tra xét toàn bộ ngọc giản, có 21 môn công pháp, phần lớn là ngũ hành công pháp, nó trong có một bộ yêu tộc công pháp Hóa Long Bảo Điển, bộ công pháp này là Phi Long Tán Nhân từ một vị hợp thể kỳ yêu tu trên tay có được, có thể tu luyện tới hợp thể trung kỳ. Có một bản phá trận bảo điển, ghi lại nhiều loại phá trận chi pháp. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy loại lục giai phù triện phương pháp luyện chế cùng mười mấy loại lục giai đan phương, nó trong có một loại gọi thế kiếp phù phương pháp luyện chế cùng thế kiếp châu có dị khúc đồng công chi diệu. Chữ vật vòng tay bên trong đã có luyện chế thế kiếp phù tài liệu, Uông Như Yên có thể thử nghiệm luyện chế, đầy đủ nàng luyện chế 7 lần, luôn có thể thành công mấy lần. Thiên kiếm mật sách kiếm tu công pháp, có thể tu luyện tới hợp thể sơ kỳ. Thiên đao thập bát thức đao tu công pháp, có thể tu luyện tới hợp thể sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thú bảo điển, ngự linh công pháp, có thể tu luyện tới luyện hư trung kỳ. Những này công pháp điển tịch phần lớn là Phi Long Tán Nhân từ trên tay địch nhân tịch thu được, bộ phận là phân thân của hắn lấy được. Uông Như Yên tâm tình hết sức kích động, công pháp điển tịch là vương gia hiện tại cần thiết đồ vật, kiến thức là vô giá. Thế lực lớn khai sơn thu đồ, ngoại trừ đại thụ phía dưới hào hóng mát, công pháp cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Từ đông ly giới phi thăng không phải vương gia tu sĩ, đều gia nhập Trấn Hải Cung, bỏ qua Trấn Hải Cung thế lực không nói, Trấn Hải Cung có thể vì bọn hắn cung cấp công pháp. Bọn hắn không tìm được liên quan tới hư thiên nhất tộc bất kỳ ghi lại nào, bộ thứ ba phân thân tàn hồn hẳn là lừa bọn họ. Ngoại trừ những vật này, bọn hắn còn tìm đến một chương đạm kim sắc họa chụp, trên đó viết Huyền Linh Đồ, ba chữ to, đồ bên trên có sơn có nước, có nhiều chỗ đánh dấu văn tự, có nhiều chỗ có đặc thù dấu ngắt câu, không biết đạo đại biểu cái gì. Hắn vừa rồi nâng lên Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, này không phải là Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường địa đồ. Vương Mạnh Bân suy đoán nói. Có lẽ đi, Uông Như Yên không xác định nói, trên ngàn viên cực phẩm linh thạch này trước kia, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, những vật này xuất ra đi buôn bán, giá trị vượt qua 2 tỷ linh thạch, đây là Phi Long Tán Nhân dùng hết không ít. Hợp thể tu sĩ thân gia hùng hậu như vậy, kinh khủng như vậy. Thất giai đại trận tứ hải bích ba trận, ha ha, có này trận làm hộ tộc đại trận, gia tộc chúng ta phòng ngự thì càng mạnh. Vương Mạnh Bân kích động nói, dựa theo một viên ngọc giản sở thuật hộ đảo đại trận là thất giai phòng ngự trận pháp tứ hải bích ba trận, dùng tới ngàn khối cực phẩm linh thạch cùng 24 khối tụ linh thạch bảy trận, cho dù là luyện hư tu sĩ khống chế này trận, một vị hợp thể tu sĩ muốn phá mất này trận cũng không dễ dàng. Bảy trận chia làm hai chủng, một loại là sử dụng địa thế, gieo trồng linh mộc địa hỏa, khoáng mạch bảy trận, tỷ như vương gia dùng ly hỏa trúc bảy trận, loại trận pháp này không tiện di động. Loại thứ hai là sử dụng trận kỳ trận bàn bảy trận, thuận tiện mang theo, sử dụng đơn giản, có thể tùy thời na di, khuyết điểm là độ khó luyện chế không nhỏ. Tứ hải bích ba trận là thuộc về loại thứ hai, bọn hắn có thể mang đi bộ này trận pháp. Qua nhiều năm như thế, trận kỳ trận bàn khẳng định có sở tổn thương, bất quá bọn hắn có thể chậm rãi chữa trị. Ở trên đảo còn có không ít hảo đông bảo các linh thú viên, linh dược viên vân vân. Khởi động trận pháp đem hòn đảo đưa về mặt biển đi. Uông Như Yên tính toán đem hòn đảo chuyển hồi trên mặt biển, bọn hắn ở lại tại đây rất an toàn, rời đi nơi này, rất dễ dàng đụng phải Liễu Thiên Diễm chờ nhân, làm nhân phải hiểu được thỏa mãn. Trấn Hải Cung cao thủ đuổi tới, Uông Như Yên lại thả bọn họ tiến đến, sử dụng trận pháp đem những người khác đuổi đi ra, hòn đảo coi như không gánh nổi, nộp lên Trấn Hải Cung, cũng là một cái công lớn, lợi ích tối đại hóa. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, cầm lấy một mặt lam quang lòe lòe trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Nhất tọa dốc đứng cao phong, nhất tọa linh dược viên Tống Vân Phượng bị vây ở nhất tọa lớn gần mẫu trong sân, một đạo đạm màn ánh sáng màu vàng óng bao lại cả tòa viện tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Vân Phượng ngay tại thôi động pháp tướng phá trận, trong lòng của nàng rất phiền muộn, nàng thật vất vả phá mất trận pháp, hái một chủng linh quả trận pháp tự động chữa trị, uy lực tăng lên không ít. Hiển nhiên có nhân tìm được hộ đảo đại trận chỗ, đổi lại linh thạch. Tùy ý nàng như thế nào công kích, màn ánh sáng màu vàng đều bình yên vô sự. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Liễu Thiên Diệm ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Kim Sát chân nhân, váy đen thiếu phụ ngã trên mặt đất, ngực có một cái cự đại lỗ máu. Kim Sát chân nhân trên tay cầm lấy một cái kim quang lóng lánh dao găm ngoại hình cực giống một con phi long, tản mát ra dọa người sóng linh khí, rõ ràng là thượng phẩm thông thiên linh bảo. Cách đó không xa có nhất tọa ba tầng cao kim sắc lầu các, bảng hiệu bên trên viết. Chân bảo các, ba chữ to, đại môn rộng mở. Liễu Thiên Diễm cùng Kim Sát chân nhân ba người cùng một chỗ phá cấm đoạt bảo, thật vất vả phá mất cấm chế, Kim Sát chân nhân bị đoạt xá, thuấn sát váy đen thiếu phụ, Liễu Thiên Diễm cũng không làm gì được đối phương. Chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia, còn không bằng hợp tác đoạt bảo. Kim Sát chân nhân vẻ mặt thành khẩn, người cảm thấy lão phu sẽ tin tưởng này trùng lời nói ngu xuẩn. Người nếu là có thể giết lão phu, đã sớm động thủ, người bất quá là một luồng tàn hồn, đoạt xá một tên luyện hư tu sĩ ta cũng không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu. Liễu Thiên Diễm cười lạnh nói, bình thường tới nói, tu sĩ cấp cao đoạt xá đằng sau, phải tốn thời gian củng cố tu vi tấp nập vận dụng pháp lực đối địch không kiên trì được bao lâu. Kim Sát chân nhân là luyện hư sơ kỳ tu sĩ, đối phương đoạt xá Kim Sát chân nhân, điều này nói rõ tu vi của đối phương rất cao, hoặc là thần hồn đặc biệt cường đại, hay là nắm giữ thần hồn bí thuật, nếu không một luồng tàn hồn không có dễ dàng như vậy đoạt xá Kim Sát chân nhân. Cách chương